Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú Ngọc không có nhiều bảo bối thì chắc chắn là y đã chết từ lâu. Xem ra nhà của y rất có tâm, trang bị cho đến tận chân răng vậy. Thấy hung thú nhào tới, Vu Phàm kinh hoàng, không biết là vô tình hay cố ý đẩy Liễu Ngọc một cái, đẩy thẳng y vào trong thú triều. Liễu Ngọc bị đẩy chặn trước mặt Vu Phàm, giúp hắn bình an vô sự, còn Liễu Ngọc lại rơi vào vùng nguy hiểm. Cứu, cứu ta! Liễu Ngọc hoảng sợ hét lên, hung thú nhao nhao xông tới, trực tiếp bao vây. Hộ giáp ở trên người y hình thành một vòng bảo vệ y ở bên trong. Thế nhưng ánh sáng từ vòng bảo vệ càng lúc càng yếu, sắp sửa muốn bị phá vỡ. Mạc Đông nhìn Liễu Ngọc, có lẽ cũng không muốn mạo hiểm. Ba người không thèm mà quay đầu bỏ đi. Ánh sáng từ vòng bảo hộ càng lúc càng yếu, Liễu Ngọc bị hung thú bao vây bên trong. Lúc này dây chuyền ở trên cổ của y bỗng nhiên lóe lên một tia kim quang, hất hung thú bay ra ngoài. Liễu Ngọc sờ lên cổ, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Y không ngờ dây chuyền ông ngoại tặng cho từ lâu lắm, từ nhỏ đã đeo, nhưng lúc đấy cũng chỉ coi là một sợi dây bình thường. Bây giờ nó lại chính là một pháp khí bảo mệnh. Thấy hung thú lại xông lên một lần nữa, tim của Liễu Ngọc như muốn tọt lên tận cổ. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân liếc nhìn nhau, sau đó cũng xông về phía của Liễu Ngọc. Giang Thế Bạch có ấn tượng không tồi với đối phương, và lại hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới ở bên ngoài, cũng muốn có người quen để dẫn đường. Ba người kia bỏ đi, Liễu Ngọc nguy hiểm. Y trông thấy Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện thì cả kinh. Diệp Đình Vân ném mấy cái viên sú khí cầu và mê vụ cầu. Sú khí cầu nổ tung sẽ tỏa ra mùi thối nồng nặc. Yêu thú vốn dĩ có khứu giác nhạy bén, khi ngửi thấy sẽ tránh đi. Còn mê vụ cầu có thể tạo ra khói đen, mê hoặc tầm mắt của yêu thú. Công thức điều chế hai thứ này đều là lấy ở chỗ bạch miểu, hổ nha trại. Mặc dù hai loại này không có tính công kích, nhưng có thể miễn cưỡng đối phó với thú triều. Yêu thú có khứu giác càng nhạy bén thì lại càng bị ảnh hưởng mạnh. Hơn phân nửa yêu thú đều quay đầu đi sang một hướng khác. Diệp Đình Vân triệu hồi dây leo, ở trên dây leo đầy gai nhọn, trì hoãn tốc độ của hung thú lại. Thỉnh thoảng Giang Thứ Bạch lại phóng ra lôi điện, hung thú bị lôi điện đánh trúng, không chết thì cũng tê liệt. Ba người liên thủ vất vả lắm mới thoát ra khỏi thú triều. Cảm ơn các người. Bằng hữu phản bội, Mạc Đông lạnh lùng bỏ đi. Liễu Ngọc tâm trạng đang bị đả kích rất lớn. Tiếp theo người định làm gì? Giang Thứ Bạch hỏi. Liễu Ngọc lắc đầu mờ mịt. Ta cũng không biết nữa. Bốn người cùng nhau tới đây, Liễu Ngọc hành động theo lời của Mạc Đông, bây giờ xảy ra biến cố làm cho y bối rối. Y sống một cuộc đời rất tiêu dao. Mặc dù mấy vị trưởng lão ở Liễu gia chê Liễu Ngọc thiên tư kém, nhưng dù sao y cũng là bảo bối trong lòng của Tô trưởng lão. Mà Liễu gia toàn lấy đan dược từ chỗ Tô trưởng lão, thế nên họ đều có thái độ là lấy lòng Liễu Ngọc. Từ nhỏ, Liễu Ngọc vốn dĩ muốn gì được nấy. Cho dù nhiều người ngứa mắt, nhưng thường thường thì sẽ không có biểu hiện ra. Giang Thứ Bạch cạn lời, Liễu Ngọc vắt hết óc, suy nghĩ một chút lại nói. Đầu tiên là phải hội hợp với người của Liễu gia thương minh, nhưng mà... Giang Thứ Bạch ngờ vực. Nhưng cái gì? Ta không biết đi đường nào, cảm ứng thạch là ở chỗ của Mạc Đông. Hắn hỏi một chút ra mới biết. Cảm ứng thạch là một loại đá đặc biệt, thường là một cặp. Giữa hai hòn đá có thể cảm ứng lẫn nhau. Cảm ứng thạch được đẳng cấp càng cao thì cảm ứng được càng xa. Hai bên cầm đá trong tay có thể dựa vào hòn đá để biết được vị trí của đối phương. Người đến như thế nào thì ra như thế đó, chứ biết làm sao. Giang Thứ Bạch nói. Liễu Ngọc cười gượng. Ta đã quên đường tới đây từ lâu, và lại vùng hoang dã này toàn là cây, chẳng có thứ gì tốt cả, làm sao mà đánh dấu. Giang Thứ Bạch lừa một cái. Hay thật, quả nhiên là một tên gà mờ mù đường. Liễu Ngọc cúi thấp đầu, y không nghĩ đến sẽ lạc mất bọn Mạc Đông, cho nên lúc đi đường cũng không có để ý quá nhiều. Không ngờ bọn Mạc Đông lại vứt bỏ y lại mà chạy trốn. Giang Thế Bạch rất hiếu kỳ về cảm ứng thạch. Hắn muốn có một cặp với Diệp Đình Vân để phòng lạc nhau trên đường. Vậy là Liễu Ngọc lại không có mang trên người. Diệp Đình Vân lên tiếng. Không ngờ lại xuất hiện thêm một con vương cấp yêu thú. Con vương xà đang ngủ. Hẳn là con sư tử kia đã biết nó ở đó, cho nên mới chạy qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net